Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1225, vô tình gặp được Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Mạn Đà xa hoa ở hắc ám trong thiên địa, nhẹ nhàng chập chờn, bọn họ không ngừng sinh trưởng lan tràn, tạo thành một mảnh vô biên vô hạn hoa hải, hiện lên đỏ thẫm yêu dị sáng bóng, phảng phất trong bóng tối hồng bảo thạch. Giờ phút này, lần lượt mãnh liệt va chạm đang ở trong biển hoa xuất hiện. Từng đạo sáng chói kiếm khí phá vỡ hắc ám, chém xuống ở trong biển hoa, khuấy động lên hồng sắc cánh hoa, bay lượn ở không trung. Mạn Đà xa hoa ngưng tụ ra từng cái khí tức cường đại huyết sắc nhân loại, không ngừng đánh hướng phía trên bầu trời mấy đạo thân ảnh. Phảng phất không sợ chết dũng sĩ, cầm đầu một tên Nga quan bác đái, mục như lãng tinh nam tử, kiếm ra như bạch hồng quán nhật, một kiếm liền đem mấy tên khí tức cường đại huyết sắc nhân loại chém tan tành mây khói. Nhưng mà, khắp hoa hải lực lượng phảng phất liên tục không ngừng một dạng không ngừng ngưng tụ ra huyết sắc nhân loại, hướng lên trên không mấy tên tu sĩ phát sát. Không được, còn như vậy đánh tiếp, chúng ta được giết tới không biết năm tháng nào, hay lại là nghĩ biện pháp thoát đi cái địa phương quỷ quái này đi. Một người đàn ông tu bên huy kiếm vừa mở miệng đạo. Cái này hoa trận chính là tự nhiên tạo thành sát trận, liền giống như một con rắn độc, ngươi nhưng là trốn, nó phản công thì càng mãnh liệt đáng sợ. Cầm đầu vị kia nghi biểu bất phàm nam tử mở miệng nói. Chúng ta đây nên làm cái gì? Một cái dung mạo diễm lệ nữ kiếm tu gấp giọng hỏi. Ánh mắt không khỏi dừng lại ở nam tử cầm đầu trên người. Mặt lộ mong đợi cùng vẻ sùng kính. Ở chỗ này, thực lực cường đại nhất, đáng tin nhất, chính là trước mặt người đàn ông này. Nam tử trầm giọng nói. Tìm ra đại trận thiếu sót, lại phá vỡ trận pháp này, đây là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Đang lúc này, xa xa lại phi tới một bóng trắng, tốc độ cực kỳ nhanh, lại có tu sĩ xông vào hoa hải sát trận bên trong. Những thứ này đứa ngốc, đây là đang muốn chết sao? Cái sát trận này, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó như lên trời. Mọi người thấy vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Lại thấy bóng trắng trên người còn cưỡi cá nhân, bên người cũng có một nam tử áo lam ngự kiếm mà đi. Bọn họ cũng lấy cực kỳ lẳng lơ chạy chỗ, tránh né trong biển hoa huyết sắc nhân loại phát sát. Đây là Tôn Vũ Lạc, có người kinh hô. Ngự kiếm tới nam tử áo lam thấy cách đó không xa sáu người tu sĩ, sắc mặt cũng là biến đổi. Triệu Tư Minh sư huynh, Tuyết San sư tỷ, Tôn Vũ Lạc lại đang nơi này. Ha ha, hắn ở chỗ này thì như thế nào? Thử hỏi bây giờ tông môn có còn ai dám thân cận người này? Đều là hắn tự tìm. Tông chủ không có đem hắn đuổi ra khỏi tông môn cũng coi như là nhân từ. Đúng vậy. Chúng ta cách xa hắn một chút, tránh cho dính vào hắn xui. An Lâm thấy mọi người mặt đầy ghét bỏ bộ dáng, cũng có nhiều chút giật mình. Này Tôn Vũ Lạc như vậy không chịu tông môn nhân thích, coi như hắn tính cách đặc biệt một chút, nhưng cũng không phải như vậy bị người chán ghét chứ. Tôn Vũ Lạc nghe được những lời đó, sắc mặt không có một tí biến hóa, mà là ngự kiếm xuất vỏ, mở miệng nói, ta tới giúp các ngươi. Tôn Vũ Lạc xuất thủ, không để cho bọn họ có bất kỳ cảm kích thần sắc. Một người trong đó tu sĩ thậm chí suy cười một tiếng. Đạo, Triệu Tư Minh sư huynh cũng không cách nào phá vỡ cái này hoa hải đại trận. Người đến giúp đỡ thì có ích lợi gì? Một cái khác nữ kiếm tu phụ họa nói. Người sợ là còn nghe không rõ chính mình tình cảnh chứ? Người đã lầm vào Mạn Đà xa hoa hải sát trận. Như thế nào giữ được người tánh mạng mình cũng là cái vấn đề. Ngươi lại có thể giúp chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không cần ngươi hỗ trợ. Ta có thể không thừa nhận ngươi là chúng ta tông môn người. cút qua một bên đi. Một cái tánh khí nóng nảy nam tu trực tiếp quát to. Tôn Vũ Lạc mím môi, như cú xuất kiếm đối địa mặt hoa hải xông ra huyết sắc nhân loại chém tới. Lại nói bên cạnh hắn người là ai vậy kia? Thật giống như khá quen. Bận bịu chống đỡ hoa hải giết người đám tu sĩ. Lúc này mới có cơ hội đưa mắt nhìn sang một cái khác cưỡi đại bạch huyền cổ quái tu sĩ. Cái này không nhìn không biết. Nhìn một cái, toàn bộ tu sĩ cũng ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Có thậm chí không nhịn được hai chân run lên. Từ không trung rớt xuống. An Lâm, ta trời ạ, thật là An Lâm. Lúc này, ngay cả một mực không lên tiếng Triệu Tư Minh cũng là mặt liền biến sắc. Đưa mắt nhìn sang An Lâm, lại thật là An Lâm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà, cùng An Lâm tưởng tượng không giống nhau là được. Mọi người thấy An Lâm đến sau, tựa hồ càng tức giận, không nghĩ tới Tôn Vũ Lạc thật leo lên An Lâm. Cầu đổi không ăn cứt, ta nhổ vào. Ban đầu tông chủ sẽ không nên để cho rác rưởi kia tiếp tục lưu lại tông môn. Ha ha, hắn hiện tại là mang theo An Lâm tới cười nhạo chúng ta. Người này thật đáng hận. Ngoạc kép, An Lâm trong nháy mắt khiếp sợ. Này tràn đầy cừu hận giá trị là chuyện gì xảy ra? Làm hắn và Tôn Vũ Lạc thật giống như có cái gì không thể cho ai biết giao dịch tựa như. Tiểu Tôn, người rất tốt giải thích bây giờ là dạng gì tình huống chứ? An Lâm mở miệng nói. Nghe vậy Tôn Vũ Lạc cười khổ nói. Chúng ta Thiên Kiếm Tông, trước đây không lâu tổ chức một lần kiếm tâm làm rõ ý chí hoạt động. Yêu cầu tông môn các đệ tử nói ra bản thân kinh nể nhất kiếm tiên là ai. Cũng lấy làm mục tiêu gắng sức đuổi theo. Phần lớn đệ tử cũng chọn tông chủ Liễu Minh Hiên. Hoặc là thái thượng trưởng lão, nhưng ta không giống nhau, ta chọn ngươi. Hắn đưa mắt nhìn sang An Lâm, mở miệng nói. An Lâm cả người mộng bức tại chỗ, ngay cả đại bạch cũng trừng mắt cẩu ngây ngô. Cái này thì giải thích thông, tại sao kia vài tên Thiên Kiếm Tông đệ tử sẽ như thế căm thù Tôn Vũ Lạc. Liễu Minh Hiên ngày đó ở Tứ Cửu Tiên Tông bị đuổi ra ngoài. Đây chính là truyền khắp toàn bộ Cửu Châu tin tức lớn a. Ở Thiên Kiếm Tông nói lời như vậy, đây không phải là điên sao? Liễu Minh Hiên không có một kiếm chém Tôn Vũ Lạc cũng coi như là tốt. Như vậy thứ nhất, Tôn Vũ Lạc trước nói sùng bái nhất kiếm tiên là An Lâm. Cũng không phải là nịnh hót, mà là chân tâm thật ý a. Nói hắn là cuồng nhiệt bột hoặc là não tàn phấn đô không quá đáng. Ngươi đang ở đây tông môn làm như vậy, không là muốn chết sao? Lại không thể qua loa lấy lệ một chút bọn họ. An Lâm hít sâu một hơi, mở miệng nói. Tôn Vũ Lạc lúc này lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Kiếm tâm làm rõ ý chí, minh chính là kiếm đạo tâm. Thật muốn nói lời trái lương tâm, sẽ để cho ta kiếm tâm bị long đong. Có cái gì thì nói cái đó. Không vi phạm bản tâm, đây mới là ta cố thủ. An Lâm cùng Đại Bạch cảm thấy kính nể, hướng Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiết đầu hoa. Tôn Vũ Lạc biểu đạt kính ý. Thiên Kiếm Tông kia sáu vị tu sĩ, khi nhìn đến An Lâm đến sau khi, phẫn nộ bên trong mang theo cảnh giác. Nếu không phải biết An Lâm chiến lực kinh khủng, sợ rằng đều phải trực tiếp đánh. An Lâm tự nhiên cũng sẽ không khi dễ tiểu bối. Một cái phản hư sơ kỳ, năm cái hóa thần cảnh mà thôi, đều là nhược kê. Chỉ cần bọn họ không chọc tới chính mình, hắn vẫn rất dễ nói chuyện. Cái kia An Lâm cũng vậy, lẳng lặng đợi ở nơi nào không ra tay. Rõ ràng là muốn xem chúng ta trò cười. Không chỉ có như thế, chúng ta còn phải lo lắng hắn đột nhiên ra tay với chúng ta. Hắn quả nhiên với tin đồn như thế, thô bạo tự đại, hèn hạ vô sỉ, một đám tu sĩ nhỏ giọng lại tức giận vừa nói. An Lâm, ngoặc kép, đi, vốn đang là nghĩ đến ra tay giúp hỗ trợ. Bây giờ còn là xem bọn hắn trò cười đoán.